Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ. Chương 359, Hồn Đối Hồn. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cửu U Minh Thiết, luyện chế pháp bảo quả là rất tốt. Không sai, bổn tọa đang thiếu một kiện pháp bảo loại công phạt, thanh kiếm này tới rất thích hợp. Một âm thanh khàn khàn khó nghe từ trong bóng tối truyền ra, một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi hiện thân. Đây là một lão già thanh nghi, trong tay chống một quải hắc trượng, trên đỉnh đầu khả một đầu lâu cực lớn, trong hốc mắt thiêu đốt hai điểm lục hỏa quỷ dị. Lão già gầy như da bọc xương, ánh mắt lại rất lớn, bắn ra lục quang như sói đói, nhìn chằm chằm vào Diệt Hồn kiếm. Khí tức người này cũng coi như không kém, đạt tới kết đan trung kỳ. Còn tàm nhãn ô kiều mà mấy người lúc trước truy đuổi kia, lúc này đang ngoan ngoãn đi theo phía sau lão già, thoạt nhìn là linh sủng của người này. Xem ra chính là các hạ dùng tàm nhãn ô kiều này cố ý dẫn chúng ta tới đây. Viên Minh chậm rãi mở miệng nói. Không sai, ta đang thiếu một kiện pháp bảo và hồn phách của mấy tu sĩ kết đan bổ dưỡng. Đặc biệt mời mấy vị đến đây du ngoạn một hai. Người thì các người có thể trở về, còn hồn phách thì lưu lại là được. Lão già thanh nghi cười lớn, lục hỏa trong mắt đầu lâu ở trên đỉnh hắc quẻ trượng đại thịnh. Phương Hiệu Đình dùng mình trong lòng, theo bản năng nắm chặt Tử Cương Xoa. Viên Minh lại đột nhiên điểm một cái, Diệt Hồn kiếm bay ra lơ lửng ở giữa không trung trên đỉnh đầu. Từng đạo kiếm khí mảnh khảnh từ trên Diệt Hồn kiếm bắn ra, trong phút chốc ở quanh người hình thành một kiếm mạc khắc sắc. Dường như đồng thời lúc đó, hơn 10 đạo bạch khí hình tiễn từ hư không phụ cận bắn ra, cùng với hắc sắc kiếm mạc đối đầu một chỗ. Những tiếng vang bạo liệt vang lên dày đặc, hắc sắc kiếm mạc nhanh chóng xoay tròn dị thường, chém diệt bạch khí hình tiễn. Bấy giờ Phương Hiệu Đình mới phản ứng lại, đang muốn giơ Tử Cương Xoa lên tương trợ, nhưng tất cả đều đã chấm dứt, trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp. Tu vi của gã so với Viên Minh cao hơn một đoạn, nhưng trải qua một loạt chiến đấu này, thực lực của Viên Minh vượt xa dữ liệu của gã. Một lần nữa Viên Minh bấm quyết, mấy đạo hắc kiếm khí và kiếm mạc tách ra, chợt lóe lên rồi biến mất, đánh vào hư không cách đó hơn 10 trượng, hóa thành một mảnh hắc quang bạo liệt. Bạch quang hư không bắt đầu khởi động, thân ảnh của nam tử bạch y kia xuất hiện, vẻ mặt thống khổ. Ánh mắt của Viên Minh quét về phía quỷ vật này, một lần nữa thi triển huyễn thuật. Thân thể của nam tử bạch y nhất thời cứng đờ bất động, bị huyễn thuật của Viên Minh khống chế. Lúc này Phương Hiệu Đình rút cuộc cũng đuổi kịp tiết tấu của Viên Minh, Tử Cương Xoa bắn ra hơn 10 đạo lôi điện thô to đánh về phía bạch y nam tử. Thân ảnh của nam tử bạch y đột nhiên loáng lên một cái, lăng không biến mất, hơn 10 đạo tử quang lôi điện đánh trượt. Viên Minh thoáng gần ra nhìn về phía dưới, bạch y nam tử chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh lão già. Phản ứng không tệ, vậy mà có thể nhìn thấu quỷ u tàng hình. Nề tình thực lực của hai người các ngươi coi như khá, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, giao một nửa thần hồn, bổn tọa có thể mở ra một con đường tha cho các ngươi một mạng, không luyện các ngươi thành quỷ nô. Trong mắt của lão già lục y hiện lên một chút kinh ngạc nói, các hạ chỉ là kết đan trung kỳ mà thôi, vì sao lớn tiếng không biết xấu hổ như vậy? Viên Minh cười khàn nói, nếu các ngươi không muốn giao ra hồn phách, vậy bổn tọa chỉ có thể tự mình đến lấy. Lão già thanh nghi ánh mắt chuyển lạnh, hắc quẻ trượng trong tay đột nhiên dừng lại, lục diễm trong mắt đầu lâu ở trên đỉnh trượng đại phóng, quỷ vật phụ cận như thủy triều trào ra, nhào về phía hai người Viên Minh. Thân thể của nam tử bạch y một lần nữa dung nhập vào hư không, nữ quỷ váy đỏ lúc trước cũng từ trong bóng tối bay tới. Ánh mắt của Viên Minh khẽ ngưng tụ, truyền âm với Phương Hiệu Đình, hắc quang của Diệt Hồn kiếm đại phóng, bao phủ thân thể của hắn, vọt vào bên trong vô số quỷ vật phía trên. Diệt Hồn kiếm có thần thông chém diệt thần hồn, quỷ vật phía trước cùng với Diệt Hồn kiếm khí vừa với va chạm, hoặc là bị xé rách, hoặc là trực tiếp bị tiêu diệt, không thể nào ngăn trở nó mảy may. Phương Hiệu Đình vội vàng đuổi theo, Tử Cương Xoa bắn ra từng đạo tử lôi, ở quanh người hình thành một tầng lôi điện hộ cháo, quỷ vật cũng khó có thể tới gần, chẳng mấy chốc vọt tới đỉnh huyệt động dưới lòng đất. Phương Hiệu Đình mừng rỡ, chui về phía khe nứt trên đỉnh động, bên tai lại đột nhiên vang lên âm thanh cười lạnh. Ngay sau đó, tầm nhìn trước mắt của gã đột nhiên vỡ vụn, cả người đứng ở trên mặt đất quỷ động, căn bản không có bay lên đến đỉnh động. Lão già lục y đang đứng cách đó không xa, Viên Minh lại không thấy thân ảnh đâu cả. Huyễn thuật. Trên mặt của Phương Hiệu Đình đổi màu. Trên không trung, vô số quỷ vật đang điên cuồng bắt đầu khởi động về một chỗ, hiển nhiên đang đuổi giết Viên Minh. Tiểu tử phía trên kia dám mạo phạm ta, ta chuẩn bị để cho hắn phải thừa nhận thống khổ vạn quỷ phệ tâm. Về phần ngươi, là bản thân giao ra thần hồn, hay là để cho bổn tọa rút hồn phách của ngươi ra? Lão già thanh nghi nhìn về phía Phương Hiệu Đình, vẻ mặt không chút thay đổi. Sắc mặt của Phương Hiệu Đình trắng bệch, thân đình bỗng nhiên hóa thành một đạo tử quang, lần thứ hai bay đi hướng trên động quật. Ngu xuẩn! Lão già Lục Kỳ lắc đầu, mi tâm bắn ra một đạo bóng đen, thêm bà là lại một con tam nhãn ô cứu nhỏ, vỗ cánh đuổi theo Phương Hiệu Đình. Thần hồn hóa hình, người là hồn tu. Phương Hiệu Đình kinh hãi lên tiếng, tam nhãn hồn cứu tốc độ rất nhanh, còn ở trên độn tốc của Phương Hiệu Đình. Trong khoảnh khắc đuổi theo, mỏ nhọn mổ về phía đối phương. Phương Hiệu Đình cũng không phải là ăn chay, pháp lực chen trúc rốt vào bên trong tử cương xoa. Mũi xoa bắn ra ba đạo tử lôi thô to, đánh về phía tam nhãn hồn cưu. Nhưng mà tam nhãn hồn cưu phía sau, thân thể đột nhiên tàn rã, hóa thành trạng thái sương mù, chỉ có đầu vẫn bảo trì nguyên trạng. Ba đạo tử lôi đánh vào thân thể, xoẹt một cái mà xuyên qua. Hắc vụ do hồn cưu biến thành bị bốc hơi hơn phân nửa. Tổng thể mà nói ảnh hưởng không lớn, ánh mắt trên bị tâm của nó mở to, bắn ra một đạo huyết quang mảnh khảnh, đi thẳng về phía Phương Hiệu Đình. Tốc độ của huyết quang nhanh kinh người, Phương Hiệu Đình căn bản không né tránh kịp, ngược bị huyết quang đánh trúng, chui vào bên trong đó. Phương Hiệu Đình lộ vẻ hoảng sợ, sau một khắc hai mắt nổi lên huyết quang nồng đậm, biểu tình cũng trở nên ngốc trệ, thân đành dừng lại giữa không trung không nhúc nhích. Hồn cưu phát ra tiếng hí mình đắc ý, vỗ cánh đánh về phía đầu của Phương Hiệu Đình. Ngay lúc này, một đạo kiếm ảnh hắc sắc từ bên trên bắn tới, chính là diệt hồn kiếm, đâm về phía thân thể của tam nhãn hồn cưu. Viên Bình theo sát diệt hồn kiếm hạ xuống, nhưng quỷ vật phía trên lại không đuổi theo, tiếp tục hướng tới trên đỉnh động vọt tới. Tựa như Viên Bình ở nơi đó, lão già Lục Y vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, bắt quyết hư điểm. Tam nhãn hồn cưu không thèm để ý tới diệt hồn kiếm đánh tới, mạnh mẽ chuyển hướng về phía Viên Minh. Ánh mắt trên bì tâm lại bắn ra một đạo huyết quang, tốc độ còn nhanh hơn so với cả trước kia. Viên Minh né tránh không kịp, bị huyết quang đánh trúng, hai mắt cũng nổi lên tia máu, nhưng lập tức lại biến mất. Diệt hồn kiếm không bị ảnh hưởng mảy may, đâm vào thân thể hồn cưu. Mấy đạo kiếm khí sắc bén từ trong diệt hồn kiếm bộc phát, xoắn mạnh một cái, thân thể của tam nhãn hồn cưu hoàn toàn sụp đổ. Hóa thành một mảnh hắc vụ tán loạn, bị diệt hồn kiếm hấp thụ hết. Tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh truyền đến, cách đó không xa, ngực của Phương Hữu Đình tàn vỡ thành một động máu. Hồn cừu của lão già Lục Y không biết từ khi nào ẩn núp tới đây, đánh một chảo tới Phương Hữu Đình. Tam nhãn ô cừu nắm lấy thi thể của Phương Hữu Đình, bay về phía sâu trong động quật. Ánh mắt của Viên Minh chớp động, cô không có đi đuổi giết tam nhãn ô cừu, đã bảo hộ Phương Hữu Đình mấy lần. Coi như đã là nghĩa tận, người này thực lực không được, ngã xuống ở đây cũng là do số mệnh. Dùng huyễn thuật phạm vi lớn như vậy, ảnh hưởng tới hơn 1.000 quỷ vật trong động. Hơn nữa không bị đoạt hồn huyết quang ảnh hưởng, xem ra bổn tọa đoán không sai, người cũng là hồn tu. Lão già Lục Y đánh giá Viên Minh, trên mặt lộ ra nụ cười khó coi. Nếu tất cả mọi người đều là hồn tu ở Hắc Phong Xa, chịu đủ đuổi giết, coi như là đồng mệnh tương liên, không bằng như vậy dừng tay được không? Viên Minh nói. Dừng tay chỉ bằng một tiểu tử vừa mới tiến vào cảnh giới tỉnh vô, cũng xứng để đàm phán điều kiện với bổn tọa sao? Lão già Lục Y cười lạnh một tiếng, hắc quẻ trượng ở trong tay hư điểm, vô số lục quang như tơ tằm từ thân trượng bắn ra thẳng đến Viên Minh. Một chút tiếng phá không cũng không có. Viên Minh không dám khinh thường, tế lên kim dương xích, huyễn hóa ra thành gần 100 đạo xích ảnh đối chọi cùng một chỗ với Lục Ti. Nhưng mà hai bên vừa va chạm, xích ảnh đầy trời lập tức tan thành mây khói, còn kim dương xích lơ lửng ngửa giữa không trung thì bị từng sợi tơ màu xanh biếc bao bọc, linh quang ở mặt ngoài dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được tiêu tán. Viên Minh thấy vậy thì thúc giục diệt hồn kiếm, hơn 10 đạo kiếm khí phô thiên cái địa bắn ra, chém lên trên tơ sáng màu xanh biếc. Bên trong những sợi tơ xanh này ẩn chứa hồn lực, diệt hồn kiếm hẳn là có hiệu quả. Quả nhiên, bị diệt hồn kiếm khí chém trúng, lục tức đoạn tuyệt, kim dương xích thoát khốn lao ra. Các hạ thật sự muốn liều mạng sống chết với ta và ngươi cũng không có oán kiều gì, ta có diệt hồn kiếm này trong tay, thần thông của hồn tu người 8 phần sẽ bị ta khắc chế. Nếu tiếp tục đấu, các hạ chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Viên Minh trầm giọng nói, tiểu bối, bản tôn rong ruổi ở tu tiên giới đã mấy trăm năm, những thứ này không lên được mặt bàn, lừa gạt này cũng không cần lấy ra bêu xấu. Pháp bảo này của ngươi tùy tốt, nhưng lại cần rất nhiều hồn lực thúc giục. Hơn nữa, ngươi cần phải liên tục thi triển huyễn thuật, ảnh hưởng đến quỷ vật trong đồng. Bằng vào hồn lực mới tiến vào tình vu của ngươi, có thể chống đỡ được bao lâu? Lão già Lục Y cười lạnh nói, hắc quải trượng lần thứ hai hư không điểm một cái. Vô số lục sắc quang ti lần thứ hai gào thét bắn ra, đánh về phía Viên Minh. Sắc mặt của Viên Minh đột nhiên trầm xuống, tựa như bị lão già thành ý nói trúng tâm tư. Trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Từ khi hắn tế luyện cấm chế màu vàng bên ngoài Thao Thiên Đỉnh, đã có thể tự nhiên điều động nguyện lực nhiệt lưu ở bên trong Thao Thiên Đỉnh. Hồn lực tùy thời có thể bổ sung. Nếu muốn đánh hồn lực tiêu hào chiến, căn bản hắn không sợ. Trong lúc cân nhắc, Viên Minh phất tay thúc giục diệt hồn kiếm. Từng đạo kiếm khí bắn ra, chặt đứt tất cả thanh quang ti. Thì pháp điều khiển bạch cốt đao phụ cận bắn về phía lão giả thanh y. Thần đao nở rộ ra bạch quang chói mắt, ngưng tụ thành một đạo đao quang khổng lồ chừng 10 trượng. Phía trên cuốn lấy bạch sắc lạnh diễm nồng đậm, thoạt nhìn không thể ngăn cản. Viên Minh điểm chỉ hư vô, đao quang rất lớn theo đó mà động, bổ vào đầu lão giả. Cốt đao này cũng không tệ, hôm nay vận khí đúng là không tệ. Lão già Lục Y cười lớn nói, hắc quải trượng rời tay bắn ra, hóa thành một con dao long đen xì, quanh người dao long nổi lên hắc vụ nồng đậm, hai long chảo đè lên trên, đối chọi cùng một chỗ với bạch cốt đao. Một tiếng nổ lớn vang lên, bạch cốt đao bị dừng ở giữa không trung, không thể nào hạ xuống được. Pháp quyết trong tay của lão già vừa bắt, miệng của hắc dao long há to, phun ra một cỗ u lục hỏa diễm quấn quanh bạch cốt đao. U lục hỏa diễm này cũng ẩn chứa thần hồn lực, vừa va vào bạch cốt đao, thế mà rất nhanh thẩm thấu vào. Linh quang trên bạch cốt đao nhất thời bất ổn, giống như say rượu lay động không thôi. Viên Minh toàn lực triệu hồi cốt đao, cuối cùng trước khi toàn lực thất bại, kéo đao này trở về. Tay trái vung lên, kim dương xích từ tay áo trái của hắn bắn ra. Từ bên kia tập kích lão già Lục Y, không chút lo lắng pháp bảo có bị thu đi hay không. Lão già Lục Y nhíu mày, không chế hắc dao long nghênh chiến. Thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh người tới ta lùi, không tới một khắc đồng hồ, Viên Minh vẫn lòng sinh hoạt hổ, không có chút dấu hiệu nào hao hết hồn lực. Chương 360, không chết không thôi. Một đám quỷ vật giữa không trung vẫn đang truy đuổi trên đỉnh động, vẫn đắm chìm trong huyễn thuật do Viên Minh thi triển. Người mới vào cảnh giới tỉnh vu, làm sao có thể có được hồn lực khổng lồ như vậy? Lão già ý thức được có chút không thích hợp, trầm giọng quát. Người ở trước mắt không chỉ có hồn lực khổng lồ, huyễn thuật thần thông cũng cực kỳ cao. Trong thời gian một khắc này, lão nhiều lần thử phá vỡ huyễn thuật quỷ vật kia, nhưng mà huyễn thuật quỷ vật uy lực kinh người, cho dù là lão chỉ có thể phá giải từng người một. Hơn nữa không lâu sau khi cởi bỏ, những quỷ vật kia sẽ một lần nữa rơi vào huyễn cảnh, không hề có ý nghĩa. Lão già Lục Y càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi người này có lai lịch gì. Chính là lúc này, Viên Minh nhận thấy được tâm tình dao động của lão già thanh y, phát động năng lực tình động. Năng lực tình động có thể khống chế cảm xúc của người khác, nhưng năng lực này có điều kiện tiên quyết, cảm xúc của đối phương cần xuất hiện dao động nhất định mới có thể phát huy được hiệu quả. Nếu tâm tình mục tiêu ổn định, tình động sẽ vô dụng, nếu mạnh mẽ sử dụng thì hiệu quả cũng không lớn. Lão già thanh nghi này cũng đã sớm đạt tới cảnh giới tình động, tâm tình ổn định dị thường. Lúc trước hắn chém giết hồn kiêu của đối phương, cùng với việc lộ ra thân phận hồn tu của mình, lão già Lục Y đều có chút chấn tĩnh, không có lộ ra chút cơ hội nào. Hiện giờ giới hồn lực biểu hiện không bình thường của mình rốt cuộc hiện ra một tia sơ hở. Tâm tình khiếp sợ của lão già Lục Y đột nhiên phóng đại, tâm tình nhất thời bất ổn, các loại cảm xúc đều bắt đầu xuất hiện. Viên Minh âm thầm vui mừng, lập tức dùng tình động bắt lấy phẫn nộ của lão già, phóng đại nó. Nếu muốn nhiễu loạn tâm thần, khiếp sợ xa xa không dùng được bằng phẫn nộ. Lão già thanh nghi trong lòng trào ra một cỗ phẫn nộ khó có thể ngăn cản, ánh mắt nổi lên từng tia máu. Không tốt! Lão già Lục Kỳ lập tức nhận thấy không đúng, vội vàng toàn lực áp chế mọi cảm xúc. Viên Minh sao có thể để cho đối phương khôi phục, thúc giục phù văn nguyên rùa ở bên trong diệt hồn kiếm. Một cỗ lực lượng vô hình chấn động ra, không khí quanh người của lão già Lục Y đột nhiên trở nên trầm trọng, như thể rơi vào vũng bùn dính. Cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy một trận ghê tởm, lục phủ ngũ tạng muốn bốc lên. Lão khó có thể ức chế nôn mửa, cũng không phải là phun ra thức ăn trong bụng, mà là một đống hắc khí tản mát ra pháp lực và hồn lực dao động. Đó là pháp lực và hồn lực của lão khổ tu có được. Khí tức dao động của lão già thanh y trong khoảnh khắc từ kết đan trung kỳ rơi xuống kết đan sơ kỳ, hồn lực trong thức cải suy yếu 3 thành. Đây cũng là lần đầu tiên trong thực chiến Viên Minh thi triển phù văn quyền rùa, không thể tưởng tượng được hiệu quả lại tốt như vậy. Lúc trước kiểm tra phù văn, chỉ phát hiện ra phù văn quyền rùa sẽ làm cho pháp lực và hồn lực tràn ra, không nghĩ tới phù văn này lại có thể mạnh mẽ hạ thấp tu vi đối phương. Đây là công kích gì? Lão già Lục Kỳ kinh hãi thất sắc, tâm tình càng thêm thất thủ, các loại cảm xúc càng lúc càng hỗn loạn, vẻ mặt dâng lên một tia cuồng thái. Viên Minh tiếp tục thi chuyển năng lực tỉnh động, quấy nhiễu suy nghĩ của lão giả thanh y. Hai tay áo run lên về phía trước, 8 con hồn nha bay ra. Cảm xúc của lão giả thanh y bị tỉnh động khống chế hơn phân nửa. Khi thì nguyền rùa, khi thì hoảng sợ, năng lực phán đoán giảm đi. Hồn nha của Viên Minh bay đến nửa đường lão mới phát giác, vội vàng ứng phó. Từ mi tâm của lão bắn ra 8 con hồn kiêu, hắc rào lòng cũng chắn ở trước người. Nhưng mà vị trí của 8 con hồn nha của Viên Minh đột nhiên biến hóa, hình thành một loại hình thái giống như chiến trận, chính là thủ đoạn sau khi hắn dung hợp hồn nha và hợp kích chiến trận của Quy Nguyên Tông. Hắn đặt cho thủ đoạn này một tên gọi là nha trận. 8 con hồn nha đồng loạt phát ra tiếng kêu, 8 cỗ hồn nha âm ba phun trào ra, hơn nữa dung hợp cùng với nhau, trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ âm chiều hắc sắc như có thực chất, tiến về phía trước, bao phủ 8 con hồn kêu, hắc rào lòng cùng với lão già Lục Y phía sau. 8 con hồn kiêu trên mặt lộ ra vẻ mê man, thân hình phi độn trì trệ ở nơi đó, hắc rào lòng cũng dừng lại. Lão già thanh nghi liên tục bị tỉnh động, thần hồn công kích của phù văn nguyền rủa đã trở nên vô cùng bất ổn. Nguyễn thuật mộng điệp mang theo bên trong nhà mình nhanh chóng xâm nhập vào. Trước mắt của lão già thanh nghi hiện ra đủ loại ảo giác, khó có thể tự kiềm chế. Cột đào bạch sắc bắn ra, trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, xoẹt qua cổ của lão già thanh y. Đầu của lão già này bay ra ngoài, nhưng mà sau một khắc, trên người của lão hiện lên hắc quang, thế mà đầu khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, giữa không trung trong đống đảo quỷ vật lâm vào huyễn cảnh, thân hình của bạch y nam tử đột nhiên tách ra, hóa thành một mảnh lớn âm khí phiêu tán. Thế tử thần thông. Ánh mắt của Viên Minh vừa động, lão già Lục Y chết đi sống lại, bất chấp thu hồi hắc quải trường, thân thể trốn vào lòng đất, chạy trốn sâu vào bên trong động quật, tốc độ không chậm hơn tốc độ bay. Viên Minh đuổi theo, một lần nữa thúc giục phù văn bên trong diệt hồn kiếm, lão già thanh nghi lại một lần nữa bị nguyên rùa lực quấn quanh, rồi một lần nữa nôn ra một cỗ pháp lực và hồn lực, chỉ là lần này phun ra pháp lực và hồn lực rõ ràng ít hơn so với lần đầu tiên. Liên tục sử dụng phù văn, hiệu quả sẽ dần dần suy yếu sao? Mặc dù vậy, nhưng lão già Lục Y vẫn kêu lên một tiếng đau đớn, tốc độ độn giảm mạnh. 8 con hồn nha bay tới, lần thứ hai kết thành nha trận, phát ra công kích nhà mình. Hắc âm ba bao trùm xuống phía dưới, bao phủ cả thân thể lão già thanh y. Lão già lâm vào huyễn cảnh, xuất hiện ở một mảnh hải vực gợn sóng. Gió biển thổi qua, sóng biển không khác gì hiện thực. Lão già vội vàng thi triển tương tự như bí thuật tràng hồn. Pháp thuật có thể phá giải huyễn thuật như vậy, nhưng lại căn bản là vô dụng. Huyễn cảnh chung quanh mơ hồ hình thành huyễn thuật không gian, cứng cỏi dị thường. Trong khoảng thời gian này, Viên Minh bận rộn tu luyện, không tốn bao nhiêu tâm tư tu luyện mộng điệp huyễn thuật, nhưng mà hồn lực của hắn tăng lên quá nhiều. Mộng điệp huyễn thuật, nước lên thì thuyền lên, tăng lên không ít, mơ hồ có dấu hiệu đột phá cảnh giới thật lâu. Viên Minh thúc giục diệt hồn kiếm, một đạo kiếm khí như có thực chất bắn ra, rơi xuống lòng đất 10 trượng, đâm vào mi tâm của lão giả thanh y, ở trước thức khải bạo liệt. Lão già thân hồn bị chấn nứt, a cũng không a được một tiếng mà ngã xuống đã chết. Nhưng sau một khắc, thần hồn của lão lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, người cũng từ huyễn cảnh thoát ly, tiếp tục trốn đi sâu trong động quật. Giữa không trung, đầu của nữ quỷ váy đỏ kia bạo liệt, ngã xuống đất mà chết. Ngược lại, ta muốn xem người có thể sống lại được bao nhiêu lần. Viên Minh một lần nữa thi triển phù văn nguyền rùa, làm cho lão già Lục Y tu vi lần thứ 3 hạ thấp, thân hình phi độn cũng dừng lại. Âm ba mãnh liệt ập tới, một lần nữa khiến cho lão lâm vào huyễn cảnh. Lần này Viên Minh không ra tay đánh chết, mà vỗ vào túi linh thú bên hồng. Thân ảnh của Hoa Chi bay ra chui vào lòng đất, từng cây yêu đằng kịch độc cuốn lấy thân thể của lão giả thanh y, còn có hơn 10 cây yêu đằng đâm vào thân thể. Làn da của lão giả thanh y nhanh chóng biến thành tử hắc, khí tức nhanh chóng yếu ớt. Một lát sau, ánh mắt của lão giả tan ra, tức giận mà chết. Nhưng sau một khắc, giữa không trung lại có một con quỷ vật nữa ngã xuống, đổi lấy lão giả thanh y một lần nữa sống lại, nhưng kịch độc trong cơ thể vẫn không biến mất. Khi lực suy kiệt, bị hòa trì dùng yêu đằng cuốn lấy, không thể động đậy. Bên ngoài thân thể của Viên Minh hiện lên hoảng mang, trốn vào bên trong lòng đất, đi tiếp phụ cận lão giả thanh y. Vì đạo hữu này, vừa rồi lão phủ lỗ mãng, cáo lỗi với đạo hữu, giữa ta và ngươi quả thật không có oán kiều gì. Thi thể của ba người kia vừa rồi cũng có thể trả lại cho ngươi. Chuyện nhỏ hôm nay dừng lại ở đây đi. Lão giả thanh y vội vàng nói. Nếu các hạ đã tự xưng là lão giang hồ tu tiên giới, thủ đoạn xảo trá bực này cũng không cần bêu xấu đi. Nếu vừa rồi dừng tay, giữa chúng ta có lẽ còn có thể không tổn thương hỏa khí. Chuyện đến tận bây giờ, sao ta có thể để cho ngươi rời khỏi nơi này? Viên Minh thản nhiên nói, lại thúc giục phù văn nguyền rùa. Lão già lục y tu vi một lần nữa hạ thấp, lần này hạ thấp không phải là chuyện thường. Khí tức của lão già rốt cuộc ngã xuống dưới cả kết đan. Kim đàn của lão tứ phần ngũ liệt, tu vi vừa giảm xuống trúc cơ hậu kỳ. Viên Minh thấy vậy thì cũng ngẩn ra. Hiệu quả của phù văn nguyền rùa lại thần kỳ như vậy. Hắn vốn tưởng rằng khí tức của lão già lục y suy giảm chỉ là tạm thời, giống như tiêu hào ngày thường khi đấu pháp, sau đó điều tức một chút là có thể khôi phục. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng phù văn nguyền rùa dẫn đến tù vì ngã xuống, thế mà là hàng thật giá thật, ngay cả kim đan của lão giả thanh nghi cũng trực tiếp vỡ vụn. Kim đan không chỉ là pháp lực tu sĩ kim đan ngưng kết, càng ẩn chứa đạo cơ của tu sĩ. Nếu kim đan vỡ vụn, đạo cơ cũng theo đó mà tổn hại lớn, trừ khi là có thiên tài địa bảo bù đắp, bằng không trên cơ bản không có khả năng khôi phục được. Kim đan tan vỡ, pháp tu của lão già thanh nghi đã hoàn toàn đánh mất tiền đồ. Trong mắt lộ ra về tuyệt vọng, mở miệng cầu xin tha thứ. Đến lúc này, Viên Minh tự nhiên sở vi bất động. Nếu tiếp tục dùng phù văn nguyền rùa, tu vi của lão già thanh nghi suy yếu, hòa trì cũng rót kịch độc vào thể nội của lão. Lão già thanh nghi tu vi đại giảm, đối với kịch độc của hòa trì, sức chống cự theo đó cũng đại giảm, rất nhanh là một lượt trúng độc mà chết, nhưng rồi lại một lần nữa hồi sinh. Viên Minh cẩn thận cảm ứng quá trình lão già thanh nghi sống lại, như có điều suy nghĩ, đệ nhất phân hồn tiềm phục tại thức hải của hắn bắn ra, bay đi hướng chỗ sâu trong động quật. Hắn tiếp tục hành vi trước đó, lão già thanh nghi nghênh đón một vòng tử vong mới. Người này vừa chửi mắng, đã lập tức vừa khổ sở cầu xin, Viên Minh như thể không nghe thấy. Lão già thanh nghi chính là hồn tu, lại có thần thông hồi sinh quỷ dị như vậy. Hai người đã kết xuống đại thù, khẳng định không thể bỏ qua cho đối phương. Phù văn nguyền rùa liên tiếp phát động, tu vi của lão già thanh nghi vừa giảm, rốt cuộc rơi xuống đến luyện khí kỳ. Viên Minh đang muốn tiếp tục thì lông mày đột nhiên nhíu lại, đệ nhất phân hồn ở bên kia điều tra ra một tình huống. Thân hình của hắn thoát một cái đi tới phụ cận lão già thanh nghi, một tay đè đầu người này, thi triển thần thông siêu hồn, rất nhanh biết rõ chuyện từ đầu đến cuối. Tâm niệm của hắn vừa động, trực tiếp chấn choáng lão già thanh nghi, thu lão vào bên trong túi linh thú đại, vừa bay đi hướng phía trước, đi vào một mặt vách đá thành sắc. Phía trên ẩn ẩn có linh quang chớp động, hiển nhiên khắc kỳ cấm chế nào đó. Viên Minh lấy ra túi chữ vật của lão già thanh y, từ bên trong cầm lấy một lệnh bài màu xanh, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo thanh quang chui vào bên trong vách đá. Trên linh quang vách đá tiêu tán, chậm rãi di động sang một bên cạnh, lộ ra một thông đạo, một đầu hướng xuống phía dưới. Viên Minh đã từ trí nhớ của lão già thanh y biết được tất cả nơi đây, đi thẳng vào, rất mau đi tới dưới đáy của thông đạo. Nơi đây cũng là một gian thạch thất to lớn, còn tam nhãn ô kiêu kia cũng ở chỗ này. Nhìn thấy Viên Minh đột nhiên xuất hiện, ba con mắt của nó bắn ra hung quang, hai cánh chấn động phi thân lên, há mồm phun ra mấy đám hỏa diễm màu xám đánh tới. Nơi này không còn có người nào nữa, Viên Minh không cần lưu thủ, cột đào chém ngang. Một cỗ khí tức âm hàn vô cùng bộc phát, nghiền nát hỏa diễm. Tam nhãn ô kiêu cũng bị đao quang bổ trúng, thân thể bị hất bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách đá phía sau. Ngay sau đó, vài luồng sóng âm nhà mình bay vụt tới, đánh vào trên thân của tam nhãn ô kiêu. Lúc trước săn giết độc nó hoàng, tam nhãn ô kiêu dựa vào thủ đoạn hồn tu mà lão giả thanh y lưu lại, lúc này mới không có rơi vào bên trong huyễn thuật của Viên Minh. Giờ thì lão giả thanh y đã trọng thương hôn mê, Tam nhãn ô cừu cũng không có ngoại lực tương trợ, làm sao có thể ngăn cản được huyễn thuật của Viên Minh? Bây giờ rơi vào huyễn cảnh không thể động đậy. Chương 361: Bách quỷ dạ hành đồ. Viên Minh không định chém giết Tam nhãn ô cừu, dù sao thì nó cũng là linh thú thuộc tinh ngầm hiếm thấy, có thể thi triển công kích thuộc tinh âm lợi hại. Còn mắt thứ ba còn khám phá được huyễn thuật ngụy trang, để lại nuôi có giá trị hơn nhiều. Tuy rằng con thú này đã được lão giả Thanh Nghi thu làm linh thú, rất khó hàng phục nó một lần nữa, nhưng với thủ đoạn hồn tu của Viên Minh thì lại không có gì là khó cả. Viên Minh không để ý con thú này, mà chuyển mắt nhìn về phía một tấm bình phong màu trắng, rộng chừng 2 trượng, cao 1 trượng, nằm ở trung tâm thạch thất. Bên trên bình phong là một bức thêu trong suốt nhìn rất sống động, có hình ảnh chừng 20-30 người, đủ già trẻ trai gái, còn có cả thú vật nữa. Nam tử bạch y, nữ quỷ váy đỏ mà Viên Minh đã đụng độ, còn có quả quỷ vật đầu trâu mà hắn đã từng chém giết đều có mặt trong này. Chẳng qua mấy kẻ này cùng với 7-8 kẻ khác đều đã trở nên mờ nhạt cực kỳ trái ngược với những bóng người vô cùng sống động và tươi sáng khác. Trên mặt đất ở bên kia bình phong có 3 thi thể, là 3 người Phương Hữu Đình, Phong Thất và Nhã Tiên. Nhưng quái dị là thi thể của cả 3 bắt đầu hòa vào bên trong tấm bình phong, như thể bình phong màu trắng này đang ăn thịt vậy, cắn nuốt thi thể của 3 người từng chút một. Phong Thất và Nhã Tiên bị đưa tới trước nên đã bị nuốt tới phần đùi, còn Phương Hữu Đình thì vừa mới bị Tam nhãn ô cừu mang đến nên chỉ có 2 chân dung nhập vào bên trong tấm bình phong. Vậy mà có thể luyện hóa thi thể, ai chà, pháp bảo này thần kỳ thật. Hoa Trì cũng đi vào, nhìn thấy bèn nói: thứ này tên là Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, là bảo vật hiếm thấy, pháp bảo bình thường làm sao mà so được. Viên Minh nhìn tấm bình phong màu trắng chậm rãi nói: Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, chẳng lẽ những quỷ vật ở bên ngoài kia đều bị bức tranh này khống chế sao? Khống chế một lúc nhiều quỷ vật như vậy, quả thật là trọng bảo. Hoa Trì chật chật khen ngợi, tay phóng ra một đạo yêu đằng định chạm vào tấm bình phong. Đừng chạm vào thứ đó, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ này hung lệ vô cùng, ngoại trừ tế luyện người thì sinh linh nào tới gần cũng đều bị nó cắn luốt hết thân thể và hồn phách, vĩnh viễn không được giải thoát đâu. Viên Minh vội vàng ngăn Hoa Chi lại: ôi trời, lợi hại vậy sao? Chủ thượng, bóng người mờ nhạt ở trên bức vẽ này hình như là quỷ vật đã chết thay cho lão giả lúc nãy, chẳng lẽ lão đầu giết thế nào cũng không chết, hay là nhờ bức bình phong này? Hoa Chi vội vàng thu lại yêu đằng hỏi: có chút liên quan, nhưng mà không hoàn toàn là nhờ tấm bình phong. Viên Minh đáp lại: từ trong trí nhớ của lão giả Thanh Y, hắn biết được tất cả mọi chuyện liên quan tới thân phận của đối phương cùng với bức bình phong này. Lão giả Thanh Y tự xưng là Thuyên Quỷ Tán Nhân, xuất thân từ một tông phái tên là Vu Nguyệt Giáo, bị người hãm hại mà phản giáo thoát đi, trở thành tán tu. Về phần bức bình phong màu trắng này có tên là Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, cũng không phải là Thiên Quỷ Tán Nhân luyện chế ra, mà là một kiện dị bảo vô tình tìm được trong Táng Hồn Uyên từ nhiều năm trước. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ hoàn toàn khác với pháp bảo bình thường khác. Thiên Quỷ Tán Nhân không thể nào cảm ứng được tất cả phù trận ở bên trong bức họa này, chỉ có thể dò xét được 4 đạo phù văn riêng lẻ nằm ở 4 góc bình phong. Phần sâu bên trong bức bình phong thì lại bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ bao phủ. Những năm này, lão đã nghĩ mọi cách phá giải nhưng vẫn vô ích. Sau này Thiên Quỷ Tán Nhân dứt khoát luyện hóa 4 đạo phù văn này, rồi sau một thời gian mò mẫm mới nắm giữ sờ sờ bức Bách Quỷ Dạ Hành Đồ này. Tuy rằng mới chỉ tế luyện 4 đạo phù văn, nhưng Bách Quỷ Dạ Hành Đồ đã mang đến thần diệu không thể tưởng tượng được. Bức bình phong này có 2 năng lực. Thứ nhất là thu nhấp quỷ vật. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ giống như là một cái túi linh thú, có không gian bên trong có thể chứa quỷ vật. Bên trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ có lực lượng không gian cường đại, phạm vi thu nhiếp quỷ vật không nhỏ, chỉ cần có quỷ vật bước vào cái phạm vi này thì sẽ không thể nào thoát khỏi bức bình phong này. Bách Quỷ Dạ Hành Đồ nhốt quỷ vật lại, cũng có thể thả quỷ vật từ bên trong không gian ra ngoài, hơn nữa còn có thể quyết định được vị trí thả chúng ra. Lúc trước, bài kỳ nam tử chúng huyễn thuật của Viên Minh đột nhiên biến mất, sau đó lại ly kỳ xuất hiện ở bên cạnh Thiên Quỷ Tán Nhân, chính là lợi dụng năng lực này. Năng lực thứ hai của Bách Quỷ Dạ Hành Đồ là chuyển sinh quỷ linh, cũng có thể nói là năng lực trọng yếu nhất của Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Nó có thể luyện hóa thi thể và cả hồn phách của tu sĩ trở thành quỷ linh, trở thành quỷ nô trong bích quỷ dạ hành đồ. Thực lực của quỷ nô bị chuyển hóa không suy giảm, năng lực lúc trước cũng được giữ lại không sai biệt gì, hơn nữa còn hoàn toàn bị chủ nhân bức họa này khống chế. Tuy rằng bức họa này tên là bách quỷ, nhưng số lượng quỷ nô bị chuyển hóa khống chế không chỉ dừng lại ở trên 100 con. Mấy năm này thiên quỷ toán nhân luyện hóa đủ loại quỷ vật, trước đó còn giết chết toàn bộ người trong địa hà thành, luyện hóa ra hơn 1000 quỷ nô mà vẫn còn xa xa mới đạt tới cực hạn. Viên mình xem chứng bách quỷ dạ hành đồ này thừa sức luyện hóa 45000 quỷ vật. Bách quỷ dạ hành đồ luyện hóa ra 3 cấp quỷ nô. Cấp đầu tiên là quỷ nô có cảnh giới yếu hơn chủ nhân. Thiên quỷ tán nhân luyện hóa đa phần đều là tầng này. Quỷ nô tầng thứ này sẽ không xuất hiện trên bình phong. Cấp độ thứ hai là quỷ nô có cảnh giới tương đương với chủ nhân, nhưng quỷ nô này sẽ hiện lên bình phong, hoàn toàn bị chủ nhân khống chế. Cấp độ thứ ba là quỷ nô có tu vi cao hơn chủ nhân. Quỷ nô này cũng xuất hiện ở trên tấm bình phong, nhưng chủ nhân lại không thể hoàn toàn khống chế được nó. Quỷ nô có tu vi cao hơn chủ nhân bao nhiêu thì càng khó khống chế bấy nhiêu. Về phần thần thông bất tử của thiên quỷ tán nhân cũng là kết quả sau khi kết hợp giữa bách quỷ dạ hành đồ cùng với thần hồn hóa hình mà thành. Thần hồn hóa hình của thiên quỷ tán nhân là tam nhãn hồn kiêu, có năng lực thế kiếp, có thể truyền thương tổn của bản thể rời đến đối tượng bị hồn kiêu phụ thể. Chẳng qua mỗi một lần sử dụng năng lực này thì đều tiêu hao mất một con tam nhãn hồn kiêu. Năng lực thế kiếp này tương đối huyền diệu, quan hệ giữa thiên quỷ tán nhân và đối tượng hồn kiêu phụ thể càng chặt chẽ, tình huống hai bên càng giống thì hiệu quả thế kiếp càng lớn. Trước kia thiên quỷ tán nhân không có đối tượng chuyển rời thích hợp, chỉ có thể dùng năng lực này chuyển rời vài vết thương nhỏ trên thân thể. Sau khi có được bách quỷ dạ hành đồ, lão mới kinh hỉ phát cuồng. Thiên quỷ tán nhân là hồn tu, quỷ nô mà bách quỷ dạ hành đồ luyện hóa là hồn thể, khí tức tương tự với lão, hai bên lại có khí ước chủ nô liên kết, phạm vi chuyển rời thương tổn tăng lên rất nhiều. Mà từ khi có bách quỷ dạ hành đồ, thực lực của thiên quỷ tán nhân tăng lên rất nhiều. Lần nào chiến đấu gặp phải bất lợi lại không sợ bị thương, thậm chí đối mặt với đối thủ cao hơn một tầng cũng căn bản không có gì đáng sợ. Nhưng mà phúc họa đi cùng, từ sau khi thiên quỷ tán nhân có được bách quỷ dạ hành đồ, thực lực gia tăng, tính cách dần dần trở nên kiêu ngạo tự đại, nên hôm nay mới chết dưới tay Viên Minh, người mà lão căn bản không cần phải để tâm. Viên Minh trầm ngâm, sau đó bấm tay điểm ra một đạo kiếm khí chui vào bên trong túi linh thú. Trên trán của thiên quỷ tán nhân hôn mê bất tỉnh, ở bên trong túi linh thú xuất hiện một lỗ máu, khí tức hoàn toàn tiêu tán, nhưng rất nhanh lão lại phục sinh. Viên Minh một lần nữa phóng ra một đạo kiếm khí khác chui vào bên trong túi linh thú. Thông qua thần thông siêu hồn, hắn tính ra có lẽ thần hồn hóa hình của thiên quỷ tán nhân đã dùng hết, không thể nào dùng được năng lực thế kiếp nữa. Quả nhiên sau khi trán của thiên quỷ tán nhân bị thủng một lỗ, khí tức của lão nhanh chóng tan biến, không còn hồi sinh lại được nữa. Trên bách quỷ dạ hành đồ tản mát ra huyết vụ nhàn nhạt, là tinh huyết và pháp lực của thiên quỷ tán nhân lưu lại. Quỷ nô ở bên ngoài mất đi chủ nhân khống chế đều trở nên an tĩnh, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây. Không chỉ quỷ vật bên ngoài mà trên bách quỷ dạ hành đồ cũng nổi lên tầng vầng khí đen, rồi đám quỷ nô kết đan kỳ mà ra cũng nhanh chóng thoát khỏi trong bình phong mà chạy trốn. Viên Minh không ngăn cản, nhưng quỷ nô này chạy không xa, cũng không thể chạy thoát được khỏi trói buộc của bách quỷ dạ hành đồ, sau này hắn bắt từng con trở lại là được. Hắn cất đứt ngón tay, dò một giọt tinh huyết rơi bên trên bình phong màu trắng, rồi nhanh chóng thấm vào bên trong. Giữa hắn và bách quỷ dạ hành đồ lập tức sinh ra một mối liên hệ huyền diệu, không có cảm giác xa lạ nào. Viên Minh triệu hoán ra kim cương, để cho nó và Hoa Trì canh giữ ở bên ngoài thạch thất. Hắn lại mở ra thêm một tầng cấm chế phòng hộ ở bên trong, sau đó mới lấy ra Thao Thiên Đỉnh. Hắn nắm lấy bách quỷ dạ hành đồ, vận khởi pháp lực, đưa thần thức thăm dò vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Ngay sau đó, hắn mang theo bách quỷ dạ hành đồ cùng tiến vào bên trong không gian Thao Thiên Đỉnh. Viên Minh ngồi xuống liên đài bạch ngọc, bấm niệm pháp quyết tế luyện bách quỷ dạ hành đồ. Hồn lực của hắn tăng vọt gấp 10 lần, cộng thêm kinh nghiệm tế luyện trước đây của thiên quỷ tán nhân. Hắn nhanh chóng luyện hóa xong một đạo phù văn, liên hệ giữa hắn và bách quỷ dạ hành đồ lại càng chặt chẽ hơn. Viên Minh không tiếp tục luyện hóa bức đồ này, mà lấy thi thể của thiên quỷ tán nhân ra, ném vào bên trong bách quỷ dạ hành đồ. Trong bình phong tuôn ra một luồng ánh sáng trắng âm hàn quân lấy thi thể của thiên quỷ tán nhân, kéo vào bên trong bức đồ, nhanh chóng luyện hóa sạch sẽ. Sau một lát, Bách Quỷ Dạ Hành Đồ đã luyện hóa xong thi thể của thiên quỷ tán nhân cùng với đám người Phương Hiệu Đình, phòng thất. Bốn bóng người dần hiện lên ở bên trên bình phong, càng lúc càng rõ nét. Cảnh giới pháp tu của thiên quỷ tán nhân bị Viên Minh dùng phù văn nguyền rủa cưỡng ép đánh rơi xuống luyện khí kỳ. Nhưng thần hồn lực của người này vẫn cường đại dị thường, nhiều lần suy yếu, nhưng hồn lực vẫn còn ở cảnh giới tỉnh vu, cho nên vẫn xuất hiện ở bên trên bức Bách Quỷ Dạ Hành Đồ. Viên Minh nhắm mắt cảm ứng thiên quỷ tán nhân biến thành quỷ nô, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Thiên quỷ tán nhân hóa thành quỷ nô vẫn còn giữ được một nửa năng lực lúc còn sống, vẫn có thể thi triển ra được một vài thủ đoạn hồn tu, trong đó có năng lực thế kiếp, mà hắn cực kỳ coi trọng. Năng lực thế kiếp chẳng những chuyển rời thương tích của bản thân lên người khác, ngược lại còn có thể chuyển thương tích của người khác lên bản thân mình. Có năng lực của thiên quỷ tán nhân, sau này xem như hắn lại có thêm một mạng trong chiến đấu, là năng lực không có pháp bảo hay là pháp khí nào quán hiện tại có được. Viên Minh lại cảm ứng ba người Phương Hiệu Đình biến thành quỷ nô, thấy được tu vi của cả ba đều không thay đổi, năng lực giữ được lại nhưng đều tương đối bình thường, không có gì đặc sắc. Đáng để ý nhất trong đó là Phương Hiệu Đình. Trước kia, gã là tu luyện công pháp lôi điện, hôm nay chuyển hóa thành quỷ thể, tử lôi trong cơ thể đã biến thành âm lôi, so với dương lôi hùng mạnh bá đạo, đầy tính công kích. Thì âm lôi tựa như là quỷ dị hơn, có thể ăn mòn kinh mạch người khác, còn có hiệu quả cụ thể nào cần phải tự nhận thêm thì mới biết được. Chương 362. Đồng căn đồng nguyên. Viên Minh định thần lại, cầm pháp khí chứa vật của bốn người lên dò xét qua một lần. Ba người Phương Hữu Đình, Phong Thất, Nhã Tiên đều là trưởng lão khách khanh của Linh Phủ Tông, nhưng cũng chỉ là tán tu thôi. Toàn thân ngoài một kiện pháp bảo thì không có nhiều thứ đáng giá, cũng không có nhiều linh thạch. Ba người cộng lại mới chỉ có 6-7 vạn khối. Trong túi chứa vật của thiên quỷ tán nhân còn có nhiều đồ hơn ba người Phương Hiệu Đình nhiều. Chỉ linh thạch thôi đã có tới hơn 10 vạn. Còn pháp bảo thì ngoài hắc quải trượng, lão còn có ba kiện pháp khí khác. Ba kiện đó, đó là một vòng tròn màu lam, một thanh kiếm mảnh màu vàng cùng với một ngọn giáo ngắn màu vàng kim. Vòng tròn màu lam là một loại pháp bảo giam cầm có uy lực không nhỏ, thanh kiếm mỏng màu vàng và ngọn giáo ngắn kia là pháp bảo công kích có uy lực không tệ. Ngoài ra lão còn có một ít đan dược trần quý, linh tài, ngọc giản các loại. Viên Minh không để ý đến mấy thứ kia, chỉ cầm hai miếng ngọc giản ra, dung nhập thần thức vào bên trong. Hai miếng ngọc giản này, trong một miếng ghi lại công pháp tu luyện của thiên quỷ tán nhân, là một loại công pháp âm thuộc tính tên là Mị Ảnh Âm Công, có uy lực cực lớn. Nhưng tu luyện công pháp này càng thâm sâu thì thân thể sẽ càng chuyển hóa thành bị ảnh chi thể. Ngọc giản còn lại thì ghi chép một loại công pháp hồn tu của thiên quỷ tán nhân có tên là Huyền Nguyệt Quyết. Nhìn qua thì cực kỳ huyền diệu, tựa như không kém gì Minh Nguyệt Quyết. Viên Minh không khỏi cảm thấy hứng thú, bèn cẩn thận xem qua nội dung của Huyền Nguyệt Quyết. Vậy mà hắn thấy rất tương đồng với Minh Nguyệt Quyết, từng hàng chữ trong đó đều toát ra cảm giác giống như cả hai có cùng nguồn gốc. Chẳng lẽ Minh Nguyệt Quyết có liên quan tới Vu Nguyệt Giáo sao? Viên Minh âm thầm suy đoán. Từ ngọc giản này, có lẽ thiên quỷ tán nhân lại không biết nhiều về giáo phái xuất thân của mình, chỉ biết vài tin tức bề nổi. Thế này cũng quá không bình thường rồi. Nói thế nào thì thiên quỷ tán nhân cũng đã tu luyện tới kết đan kỳ ở Vu Nguyệt Giáo, không thể nào không có hiểu biết gì về tông môn của mình chứ. Viên Minh khẽ trầm ngâm, rồi triệu hồi ba người Phương Hiệu Đình, Phong Thất và Nhã Tiên ra ngoài. Chủ nhân. Ba người đờ đẫn khom mình hành lễ với Viên Minh. Từ sau khi chuyển hóa thành quỷ nô, cảm xúc của tu sĩ sẽ bị tiêu trừ hơn phân nửa, chỉ còn lại linh trí và trí nhớ sau này mà thôi. Ba người các người có biết đến tông phái Vu Nguyệt Giáo này hay không? Viên Minh hỏi. Biết. Vu Nguyệt Giáo là một tông môn ở Bắc Mạc, chuyên bồi dưỡng hồn tu, là nơi khởi nguyên của hồn tu, đã từng vô cùng phồn thịnh. Giọng nói của Phương Hiệu Đình không chút biến đổi đáp. Nơi khởi nguyên của hồn tu sao? Viên Minh lắp bắp kinh hãi. Vô Nguyệt Giáo vậy mà là nơi phát sinh hồn tu, như vậy công pháp Huyền Nguyệt Quyết truyền thừa của giáo phái này đương nhiên sẽ không tệ, chả trách lại tương tự với Minh Nguyệt Quyết như thế, hẳn là cũng có quan hệ đồng nguyên đi. Tịch Ảnh tinh thông Minh Nguyệt Quyết, chẳng lẽ nàng có liên quan tới Vô Nguyệt Giáo? Nếu Vô Nguyệt Giáo là nơi phát sinh hồn tu, hẳn phải có thành danh hiển hách. Làm sao trước kia ta lại chưa từng nghe nói qua nhỉ? Viên Minh khó hiểu. Vạn năm trước quả thật Vũ Nguyệt Giáo có thanh danh hiển hách, Chẳng qua môn phái này là tông môn hồn tu, hành vi tà ác, vì truy cầu sức mạnh mà không để ý tới bất kỳ lệnh cấm nào của tu tiên giới. Đa số môn hạ đệ tử đều là những kẻ vạn ác không tử, đồ thành diệt tộc, không việc xấu nào là không làm. Sau này đã khiến cho rất nhiều người tức giận. Trường Xuân Quan ở Đại Tấn mới liên hợp với tu tiên giới Tây Vực, Đông Hải, Nam Cương tiến hành quét diệt, cuối cùng đã diệt trừ hoàn toàn. Hôm nay thiên hạ đã không còn được bao nhiêu người nhớ tới Vu Nguyệt giáo nữa. Ta tình cờ đọc được một quyển điển tịch ghi chép về Vu Nguyệt giáo nên mới biết được một chút. Phương Hiệu Đình nói tiếp. Viên Minh nghe vậy thì âm thầm cười khổ. Hóa ra thanh danh hồn tu chênh lệch nhiều như vậy, gần như là đã chuột chạy qua đường đều là bắt nguồn từ Vu Nguyệt giáo này. Hắn chợt cau mày, căn cứ theo lời của Phương Hiệu Đình thì Vu Nguyệt giáo đã bị diệt trừ từ vạn năm trước rồi. Thế nhưng thiên quỷ tán nhân lại xuất thân từ giáo phái này. Chẳng lẽ Vu Nguyệt giáo không tan thành mây khói mà vẫn bí mật truyền thừa xuống sao? Người vẫn còn giữ lại quyền điển tịch về Vu Nguyệt giáo kia không? Viên Minh nhìn về phía Phương Hiệu Đình hỏi. Không còn, ta đã bán quyền điển tịch ấy cho người khác mấy năm trước rồi. Chẳng qua vẫn còn nhớ rõ phần lớn nội dung. Người ghi chép phần nội dung còn nhớ được ra đây cho ta. Viên Minh lấy ra một miếng ngọc giản, lăng không đưa cho Phương Hữu Đình. Gã cầm lấy ngọc giản, bạch quan trên tay chớp động liên tục, sau đó nhanh chóng đưa trả lại ngọc giản. Viên Minh đưa thần thức dung nhập vào bên trong, sắc mặt dần dần chuyển sang ngưng trọng. Theo nội dung ở trong này thì thế lực cúng Vu Nguyệt giáo nằm đó vô cùng khổng lồ, chẳng những độc bá toàn bộ Bắc Mạc mà còn vươn tay vào Trung Nguyên, Đông Hải và Tây Vực, thậm chí đến cả Nam Cương. Vu Nguyệt giáo khác với những môn phái như Trường Xuân Quan, Ngũ Lôi Tông, dùng hình thức tôn giáo quản lý môn phái, phàm nhân cũng gia nhập trong đó. Đẳng cấp ở trong giáo rất xâm nghiêm, theo thứ tự từ thấp lên cao là giáo chúng phổ thông, giáo sứ, tỳ chiếu, pháp vương, tôn giả, rồi cuối cùng đến Vu Nguyệt thần trí cao vô thượng. Giáo chúng Vu Nguyệt giáo sùng bái và tiến ngưỡng cuồng nhiệt vào Vu Nguyệt thần, địa vị giáo chúng trong giáo cũng được sắp xếp theo thực lực cao nhất, cũng chính là người có công hiến cho Vu Nguyệt thần nhiều nhất. Đúng là tông phái cổ quái. Viên Minh thầm nghĩ, Vu Nguyệt giáo là nơi khởi nguyên của hồn tu, cảnh giới hồn tu cũng theo Vu Nguyệt giáo phân chia ra. Bên trong ngọc giản có ghi lại danh xưng các cảnh giới hồn tu như lúc trước hắn từng được biết, chia làm mấy cảnh giới như hồn vu, huyễn vu, tỉnh vu, tương ứng với các cấp độ luyện khí, trúc cơ, kết đan. Bên trong ngọc giản cũng giới thiệu hàm nghĩa của tên gọi cảnh giới hồn tu. Gọi là hồn vu chính là hồn tu bước đầu rèn luyện thể hồn hoàn toàn, thân hồn hóa hình. Hồn lực của hồn tu tiến thêm một bước nữa, có thể phát tán ra ngoài, thi triển huyễn thuật, chính là cảnh giới huyễn vu. Huyễn vu tiến thêm một bước nữa, cảm giác được biến hóa của cảm xúc, thậm chí khống chế được tình cảm thì sẽ tới tỉnh vu. Nhìn đến đây, Viên Minh mới bừng tỉnh, kết hợp với bản thân cảm ngộ được trong tu luyện Minh Nguyệt Quyết mà đã hiểu thêm về hồn tu sâu hơn một chút. Bên trong ngọc giản còn nhắc tới một cảnh giới phía trên tỉnh vu, được gọi là miên vu. Thế nhưng trong ngọc giản lại không giới thiệu kỹ về cảnh giới này, chỉ nói sơ qua rằng miên vu có thể khống chế mộng cảnh cùng với ký ức của người khác, đáng sợ hơn tỉnh vu nhiều. Khống chế ký ức, chẳng lẽ trí nhớ của thiên quỷ tán nhân bị người khác động tay động chân, xóa bỏ những chuyện có liên quan đến Vu Nguyệt giáo sao? Viên Minh cảm thấy rùng mình, càng thêm kiêng kỵ giáo phái này. Hắn cất ngọc giản đi, thu mấy người thiên quỷ tán nhân, Phương Hiệu Đình và Bách Quỷ Dạ Hành đồ lại, rồi thu cấm chế pháp trận ở bên trong thành thất cùng với Tam Nhãn Ô Cừu lại, sau đó mang theo Hoa Trì và Kim Cương bay ra bên ngoài. Đám quỷ nô bị giam cầm ở bên trong Bách Quỷ Dạ Hành đồ đã chạy trốn. Toàn bộ bên trong động quật ở trong lòng đất đã không còn một bóng quỷ. Cây quải trượng của thiên quỷ tán nhân thì vẫn còn ở nơi này, khôi phục lại hình thái quải trượng ban đầu. Hắn cầm quải trượng lên, vận khởi thần thức dò xét, sau đó trở nên vui vẻ. Từ trong trí nhớ của tán nhân, Viên Minh biết được cây quải trượng này được luyện chế từ xương sống lưng của giao long cấp 4, lại có bỏ thêm không ít linh tài thuộc tính âm. Trong quải trượng có khắc 7 đạo phủ văn, uy lực cường đại, thiện về làm ô uế pháp bảo. Khó trách mấy pháp bảo như bạch cốt đao, kim rừng xích căn bản không phải là đối thủ của nó. Viên Minh cất quải trượng đen đi, không tế luyện nó, bởi trước mắt việc bắt lại đám quỷ nô đã bỏ chạy quan trọng hơn. Dù sao chúng nó là một lực lượng cường đại không thể để mất được. Hắn lấy bách quỷ dạ hành đồ ra cảm ứng tung tích của đám quỷ nô kia. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng đám quỷ nô kia chạy trốn tứ tán mất, không ngờ hầu hết lại đang tụ tập ở một nơi nào đó dưới lòng đất, cách độc quật không xa, tựa như bị thứ gì đó hấp dẫn. Viên Minh thúc giục độn địa phù đuổi tới, chớp mắt hắn chợt sáng bừng, một cái hang ngầm xuất hiện ở trước mặt. Nơi đây nồng đậm âm khí, thần thức còn bị hạn chế hơn cả lúc ở bên trong động quật của thiên quỷ tán nhân. Dưới nền hang ngầm này còn có một vết nứt rộng dài vài trượng, hắc khí ở bên trong tràn ra ngoài, trong đó còn kèm theo huyết quang nhàn nhạt. Đám quỷ nô ở bên trong bách quỷ dạ hành đồ đều vây quanh khe nứt đó, tham lam hút lấy những hắc khí kia và huyết quang kia. Đây là... Viên Minh càng thêm kinh ngạc. Hắn không thấy được cái khe nứt này trong trí nhớ của thiên quỷ tán nhân. Nơi đây cách động quật cư trú của thiên quỷ tán nhân không xa. Nếu như có từ trước, thì hẳn là lão ta đã biết rồi chứ. Chẳng lẽ là nó chỉ mới xuất hiện gần đây sao? Đám quỷ nô gần khe nứt cảm ứng được Viên Minh tới đây, nhìn thấy bách quỷ dạ hành đồ đều lộ ra vẻ sợ hãi mà nhanh chóng chạy ra xa. Viên Minh mỉm cười, thúc giục bách quỷ dạ hành đồ. Tia sáng trắng từ bình phong nở rộ ra. Nhưng vào lúc này, mặt đất dưới chân Viên Minh bỗng nhiên rung lắc dữ dội, thạch nhũ ở trên đỉnh động liên tiếp rơi xuống. Tiếng nổ từ bốn phương tám hướng vang lên như tiếng ác quỷ gầm gừ. Âm sát khí nồng đậm cuồn cuộn đến, thậm chí còn cắn nuốt cả bạch quang bắn ra từ bên trên bắc quỷ dạ hành đồ. Viên Minh thầm dùng mình, không quan tâm tới chuyện bắt đám quỷ nô nữa, mà vội vàng thúc giục độn quang bay ra ngoài. Đột nhiên có một luồng ánh sáng màu đỏ tươi bắn ra từ bên dưới khe nứt, trong khoảnh khắc đã xuyên qua màn sương sát khí, cuốn lấy tất cả quỷ nô. Đám quỷ nô bị luồng sáng bao lấy bắt đầu kêu gào chói tai, thân thể của bọn họ nhanh chóng tàn rã trong luồng sáng, trong chốc lát sau đã hoàn toàn tiêu tán. Luồng sáng đỏ tươi kia cắn nuốt hết tất cả đám quỷ nô, tựa như còn chưa đủ, bèn tiếp tục cuốn về phía Viên Minh. Viên Minh quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng kinh người này, bèn vội vã tăng tốc lên chạy trốn. Có điều ngay sau đó, luồng sáng đỏ tươi cũng đã cuốn lấy thân thể của hắn. Sau khi bị luồng sáng bao bọc, pháp lực toàn thân của hắn lập tức bị áp chế, không thể thi triển ra bất kỳ pháp thuật gì. Thậm chí đến thần thức cũng không thể nào thò ra khỏi luồng sáng. Có lẽ thân thể của hắn không phải là quỷ linh, nên không nhanh chóng tàn rã như đám quỷ nô. Chẳng qua một mực bị trói buộc, không thể nào nhúc nhích được. Sau khi kéo Viên Minh vào bên trong, luồng sáng càn quét chung quanh vài vòng, không phát hiện vật sống cùng với vong hồn nào nữa, thì bèn nhanh chóng rút về, biến mất sau khe nứt. Cùng lúc đó, bên ngoài hang động, hắc khí nồng đậm cuồn cuộn xoắn phóng lên cao, đụng vào mây đen trên bầu trời, như thể một cái cột chống trời. Vườn quanh cột lại có gió lạnh cùng với lôi điện, khuấy động linh khí trong táng hồn uyên, khiến cho tất cả yêu thú đều lâm vào cuồng loạn. Trong lúc nhất thời, trong táng hồn uyên dậy lên tiếng thú, tiếng quỷ gào không ngừng, ảnh hưởng tới cả tu sĩ kết đàn tới đầy xăm thú tâm vào. Có vài người đã khổ sở chiến đấu với yêu thú, nghe vậy mà thoáng thất thủ bị đánh bại, bị yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Những người khác cũng vội vàng tránh thoát khỏi đối thủ, ai nấy đều bay lên không trung, nhìn thấy hắc khí ngút trời mà kinh ngạc không hiểu làm sao. Cũng không biết là tại sao táng hồn uyên lại nảy sinh ra biến hóa thế này. Hết chương 362. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.